Quyển 2, Hệ thống dưỡng thành hoàng hậu, chương 230. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nghe đi lên thật là lợi hại bộ dáng a, ồn ý vẻ mặt đau khổ kéo kéo khóe miệng, có chút héo héo nói, ca ca ta đều không cho ta một người đi ra ngoài, nơi nào đều không thể. Ôn Ninh nghe muội muội đối chính mình lên án, cũng không biện giải cái gì, chỉ là bất đắc dĩ lắc lắc đầu, bưng lên chung trà uống một ngụm trà thủy. Mộc Vũ buồn cười nhìn hai huynh muội này, nàng cảm thấy Ôn An Họa Ôn Ý có điểm không rất giống, Ôn Ninh nhìn qua giống như yêu nhã nhiều đâu, uống cái thủy so các nàng hai nữ tử thêm ở bên nhau đều có khí chất nhiều. Chẳng lẽ là bởi vì lớn lên cảnh đẹp ý vui, cho nên làm cái gì đều làm người cảm thấy yêu nhã. Mộc Vũ cho chính mình gắp cái đại tôm, cúi đầu dùng tay chậm rãi lột xác, lột nghiêm túc lại cẩn thận, đồng thời cũng không quên đối Ôn Ý nói. Ca ca ngươi đó là thương ngươi nha, không thương ngươi nói quản ngươi đi đâu đâu. Lột xong rồi tôm lúc sau Mộc Vũ ghét bỏ ném vào trong chén, thật sự hào phiền toái a, ở trong cung cùng Cảnh Tuyên đế cùng nhau ăn cái gì thời điểm, hắn đều sẽ giúp nàng chuẩn bị cho tốt này đó yêu cầu lột xác đồ vật. Mộc Vũ lắc lắc đầu, gì, nàng làm gì lại nghĩ Cảnh Tuyên đế a, đi mau, đừng xuất hiện ở nàng trong đầu, mới không cần tưởng Cảnh Tuyên đế cái này hoa tâm đại củ cải đâu. Xem đi, liền Vũ Nhi đều biết ta đó là thương ngươi. Ôn Ninh chậm rãi buông xuống chung trà, một tiếng Vũ Nhi liền kéo gần bọn họ chi gian khoảng cách. Ôn Ninh kêu xong này thanh Vũ Nhi lúc sau, không giấu vết nhìn thoáng qua Mộc Vũ, phát hiện nàng cũng không có bởi vì này thanh tương đối tới nói tương đối thân mật xưng hô mà lộ ra cái gì phản cảm biểu tình, lúc này mới yên lòng. Ôn Ý lúc này mới không nghĩ lý Ôn Ninh đâu, cùng Mộc Vũ nói chuyện phiếm mới là nàng việc muốn làm nhất, nhưng là Ôn Ninh cũng không có gì hào hỏi Mộc Vũ, vì thế nàng thập phần đột nhiên tới một câu. Vũ Nhi thì tỷ ngươi như thế nào không hỏi chúng ta là người ở nơi nào a ngạch. Mộc Vũ cũng là bị Ôn Ý làm cho có điểm ngốc, này tiểu nha đầu so nàng còn không ấn kịch bản ra bài, thật là cái ma nhân tiểu yêu tinh a. Hảo đi, vậy các ngươi là người ở nơi nào a? Ôn Ý lúc này mới vừa lòng, cười tủm tỉm trả lời nói. Chúng ta là Nguyên Thành người Nga, lần này là tới kinh đô chơi, nghe nói cái này trong thị trấn hôm nay có chèo thuyền sẽ tối hôm qua thượng riêng chạy tới. Nguyên Thành, nơi đó ly kinh đô rất xa đi. Như thế nào sẽ nghĩ đến lại đây kinh đô chơi đâu? Hiện tại lại không phải hiện đại, ngồi cái xe lửa ngồi cái phi cơ phương tiện thực này trèo đèo lội suối, đến nhiều mệt a. Ôn Ý gật gật đầu, nói quá nhiều nàng cũng uống một ngụm thủy. Là rất xa, bất quá chúng ta cữu cữu ở chỗ này, rất nhiều năm không gặp cữu cữu, quái tưởng bọn họ. Uống nước có thể là sẽ lây bệnh, nhìn đến bọn họ huynh muội hai đều uống nước xong, Mộc Vũ cũng không tự chủ được bưng lên chung trà thuận miệng hỏi. Vậy các ngươi cha mẹ đâu, không cùng các ngươi cùng nhau lại đây sao? Quảng cáo, Ôn Ý thanh âm đột nhiên liền nhỏ lên, không có kia sợi hỏa giống nhau nhiệt tình, nàng nhỏ giọng không thể lại nhỏ giọng nói. Cha mẫu thân đã sớm qua đời. Mộc Vũ cảm thấy chính mình thật là đem hôm nay cấp liêu đã chết, lời nói thật đúng là chính là không thể tùy tiện nói a, không chừng câu nói kia liền chọc đến nhân gia tâm oa thượng. Thực xin lỗi, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Mộc Vũ có chút chân tay luống cuống nhìn Ôn Ý, nàng nghĩ đến chính mình đã từng bị người nhắc tới cha mẹ thời điểm cũng là cái dạng này, trong lòng cũng là ngăn không được đau lòng. Ôn Ý cảm xúc tới mau đi cũng mau, thực mau liền khôi phục lại. Không có việc gì, ở ta lúc còn rất nhỏ cha cùng mẫu thân liền qua đời, vẫn luôn là ca ca đem ta lôi kéo đại. Không nghĩ tới Ôn đại ca như vậy vĩ đại. Mộc Vũ thấy Ôn Ninh nhìn qua cũng không phải rất lớn bộ dáng, không nghĩ tới cương nhiên như vậy có trải qua. Quả nhiên là không thể trông mặt mà bắt hình dong a, cách chương.